trọng sinh 80 ta bị Tháo Hán sủng đến mang thai. Chương 37, 37, mẹ chồng bị chị dâu bạc đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 đồng, sao không cướp luôn đi? Lý Chiêu Đễ quát thẳng. Tiền công một tháng của cô An cũng chỉ có 20 đồng. Nếu cho Lâm Mai phân 10 đồng, vậy lấy đâu ra tiền cho em trai? Trước kia, lúc Lâm Mai phân ở nhà, một tháng cũng không ăn hết 5 đồng. Hiện tại đi theo Cố Trưng, một tháng phải 10 đồng, 4 tháng chẳng phải 40 đồng. Là tiền lương 2 tháng của Cố Trưng và Lâm Thanh Đường. Ai mà biết được bọn họ sẽ cho Lâm Mai phân ăn gì? Sức khỏe của mẹ không tốt. Mỗi tháng uống thuốc cũng phải tốn tiền. Ăn uống cũng phải tốn tiền. Vào mùa đông còn mua thêm áo mới. Cộng lại không phải tốn tiền sao? Em còn chưa tính tiền công em thay chị chăm sóc mẹ. Chị còn không biết xấu hổ mà nói nhiều. Chỉ sợ trước kia mẹ ở nhà chị. Chị cho mẹ ăn gạo lứt đi. Sắc mặt Lý Chiêu Đễ có chút khó coi. Bị Lâm Thanh Đường hỏi đến không dám nhìn thẳng. Lý Chiêu Đệ là một người xấu xa. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Lúc trước bắt nạt Dương Tiết Lệ. Y một câu cũng không dám phản bác. Nhưng Lâm Thanh Đường lại không sợ. Lý Chiêu Đễ làm loạn. Cô có thể làm loạn hơn cả Lý Chiêu Đễ. Hai anh em Cố Hải và Cố Trưng vốn không tham gia vào cuộc cãi vã của nữ nhân. Nhưng khi nghe Lý Chiêu Đễ cho Lâm Mai phân ăn gạo lứt, hai anh em đồng thời thay đổi sắc mặt. Kết hợp với vẻ mặt của Lý Chiêu Đễ, bọn họ còn có cái gì không hiểu. Lâm Thanh Đường nói đúng. Mẹ, có phải chị dâu luôn cho mẹ ăn gạo lứt không? Cố Trưng hỏi. Anh gánh vác tất cả nợ nần, một mặt không muốn chị dâu và anh trai vì chuyện này mà cãi nhau. Mặt khác cũng hy vọng anh trai chị dâu có thể chăm sóc tốt cho Lâm Mai Phân. Thái độ làm người của chị dâu hai, Cố Trưng tin tưởng. Nhưng mà, Lý Chiêu Đễ lại không có chuyện gì không làm được. Cố Hải cũng trầm mặt. Sau khi cha bọn họ qua đời, là mẹ bọn họ nhịn ăn nhịn mặc đem ba anh em bọn họ nuôi lớn. Bọn họ nghĩ, sau khi lớn lên mình khổ một chút, mệt một chút cũng không sao cả. Nhưng phải hiếu kính Lâm Mai Phân thật tốt. Khi bọn họ biết Lý Chiêu Đễ ngược đãi Lâm Mai Phân, làm sao nhịn được? Các người nghe Lâm Thanh Đường nói nhảm cái gì? Chị khi nào để cho mẹ ăn gạo lứt? Các người không có miệng hả? Không biết hỏi mẹ sao? Lâm Thanh Đường mới vào cửa. Nó biết cái dám. Việc này khẳng định không thể để cho Cố An biết. Trước kia khi Lâm Mai Phân ở nhà bọn họ, nàng đều vội vàng để cho Lâm Mai Phân ăn cơm trước khi Cố An trở về. Là vì không để cho Cố An thấy nàng bạc đãi Lâm Mai Phân. Chuyện hôm nay một khi bị vạch trần, đối với nàng không có lợi. Nàng quay người lại nhìn về phía Lâm Mai Phân. Đáy mắt có ý cảnh cáo rõ ràng. Mẹ, mẹ tự mình nói. Con có phải hay không cho mẹ ăn gạo lứt? Bà già chết tiệt này tốt nhất là nghĩ kỹ rồi hãy nói. Nếu không đến lúc đó cũng đừng trách nàng không khách khí. Lâm Thanh Đường nhíu mày. Trực tiếp đứng trước mặt Lâm Mai Phân. Chị dâu, chị muốn làm gì? Lý Chiêu Đễ oán hận cắn răng. Ánh mắt oán độc liếc Lâm Thanh Đường một cái. Không phải một tháng 10 đồng sao? 10 đồng nhiều lắm. Cố An một tháng mới 20 đồng. Chúng tôi còn có con phải nuôi. Qua 2 năm con còn phải đi học. Một tháng 5 đồng. 4 tháng 20 đồng. Cách trương.